Vũ Vương, chương 592, không sợ phiền toái, gocchuyenaudio.com, La Thành sư đệ, lúc này có ý định tiếp 10 nhiệm vụ sao? Cô gái áo đen mỉm cười nhìn qua Mộ Hàn, ngón tay điểm vào ngọc trụ và tăng thêm 1.200 công huân vào, vừa vặn đạt tới 9.000. Mộ Hàn cười nói, Liễu sư tỷ, người có đề cử gì tốt không? Nửa tháng qua Mộ Hàn đã quen thuộc cô gái áo đen này rồi, cũng biết nàng tên gọi Liễu Thùy Yên, có tu vị vạn lưu ngũ trọng thiên, trở thành đệ tử ngoại sơn của chân Vũ Thánh Sơn đã 6 năm. Gần đây mấy lần Mộ Hàn nhận nhiệm vụ đều là Liễu Thùy Yên chọn ra giúp hắn. Hiện tại cơ hồ toàn bộ đệ tử ngoại sơn có cao phẩm đạo khí thủy, mộc thuộc tính hư hao đều tới võ công điện công bố nhiệm vụ, ở trong đó dùng cao phẩm đạo khí chiếm đa số, cũng có không ít trung phẩm đạo khí. Đương nhiên những đạo khí này không nhất định là của bọn họ, có chút là phái tu sĩ khác tuyên bố giúp, còn có số ít đệ tử chính thức công bố. Những nhiệm vụ này trên cơ bản đều nhằm vào Mộ Hàn, số lượng đã qua ngàn, có Liễu Thùy Yên hỗ trợ chọn lựa Mộ Hàn cũng bớt không ít công phu. Liễu Thùy Yên dường như sớm có chuẩn bị, cười mỉm nói. La Thành sư đệ, lần này ta chọn lựa cho ngươi thù lao tương đối cao, chúng theo thứ tự là. Mau nhìn, chỗ đó có nhiệm vụ là chữa trị siêu phẩm đạo khí. Nàng còn chưa nói hết lời thì Đường Hoan bên cạnh chỉ vào bia nhiệm vụ hô lên. À hát, không chỉ có Mộ Hàn cùng Liễu Thùy Yên đảo mắt nhìn sang, những đệ tử chung quanh chờ Mộ Hàn có thể xác nhận nhiệm vụ cũng chuyển mắt nhìn qua. Một lát qua mọi người phát hiện trên bia công huân có tin tức mới, là chữa trị một kiện siêu phẩm đạo khí mộc thuộc tính thù lao là 5.000 công huân. Thời điểm công bố tin tức đều có hiển thị mới, hiển nhiên là vừa mới tuyên bố. Nhiệm vụ chữa trị siêu phẩm đạo khí vì sao xuất hiện ở chỗ này? Nhiệm vụ như vậy trước giờ chẳng phải tuyên bố trong đạo tâm điện sao? Đệ tử công bố nhiệm vụ này chính là đệ tử chính thức không thể nghi ngờ, nói không chừng có thể là trưởng lão. Chậc chậc, La Thành sư đệ danh khí quả nhiên rơi vào trong núi. Lại có siêu phẩm đạo khí cầm cho hắn chữa trị, hơn nữa vừa ra tay chính là 5.000 công huân. Chỉ qua một lúc trong điện xôn xao, nhiệm vụ này chưa chỉ mặt điểm tên ai cả, nhưng xem xét cũng biết là tới vì Mộ Hàn. Tuy đệ tử ngoại sơn có không ít đạo văn sư, nhưng có thể chữa trị siêu phẩm đạo khí không có người nào. Hiện tại chính là xem Mộ Hàn có dám tiếp hay không. La Thành sư đệ, ngươi xem. Liễu Thùy Yên hơi chần chờ nhìn qua Mộ Hàn, siêu phẩm đạo khí tuyệt không phải cao phẩm đạo khí có khả năng bằng được. Chữa trị một kiện siêu phẩm đạo khí hư hao độ khó tối thiểu tăng lên vài chục lần, thậm chí gấp trăm lần cao phẩm đạo khí cũng không biết hiện tại hắn có năng lực chữa trị siêu phẩm đạo khí hay không. Cho dù người sáng suốt cũng biết nhiệm vụ kia đang nhắm vào Mộ Hàn, nhưng nếu như Mộ Hàn không muốn tiếp thì ai cũng không có cách nào với hắn. Nếu kế tiếp lại không xong thì khấu trừ 5.000 điểm công huân. Số điểm này hơn một nửa công huân Mộ Hàn kiếm được trong nửa tháng qua. La Thành đại ca, hay là không nên tiếp, Đường Hoan do dự một chút khuyên nhủ, 5.000 công huân nha, Mộ Hàn nỉ non một tiếng, trên mặt của hắn hiện ra nét chần chờ. Nhưng mà Mộ Hàn chần chờ nguyên nhân khác với Liễu Thùy Yên, Đường Hoan suy nghĩ, bọn họ lo lắng Mộ Hàn không có thực lực đó, mà Mộ. gocchuyenaudio.com, Hàn cân nhắc chính là hiện tại mình có nên thể hiện năng lực chữa trị siêu phẩm đạo khí hay không? 5.000 công huân đúng là khiến người ta động tâm, trở thành đệ tử chính thức công huân cũng không có mất đi, đến lúc đó công huân càng nhiều thì chỗ tốt càng được nhiều. Soạt, đúng lúc này bên hông bỗng nhiên vang lên tiếng náo động lớn. Mọi người vô ý thức nhìn qua tiếng, mọi người tránh né nhường đường, một thân ảnh màu đỏ đi tới, nữ tử dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp đi tới, đôi mắt của nàng nhìn qua Mộ Hàn, khóe môi hiện ra nụ cười nghiền ngẫm. Nhưng mà khiến mọi người chú mục không phải dung mạo của nữ tử này, mà là đồ án trên ngực trái của nàng. Dĩ nhiên là sư tỷ Thiên Tuyền Phong, ta đã thấy nàng, hình như nàng chính là câu na sư tỷ của Thiên Tuyền Phong, nghe nói tu vị đã đạt tới linh trì nhị trọng thiên. Nhiệm vụ chữa trị siêu phẩm đạo khí chắc là do câu na sư tỷ tuyên bố à. Mọi người nói nhỏ ánh mắt nhìn qua, lúc còn cách Mộ Hàn 1 mét câu na mới dừng bước trên mặt vui vẻ rạt rào. Người chính là La Thành La sư đệ gần đây thanh danh lan xa sao? Mộ Hàn lạnh nhạt cười nói, ta chính là La Thành, câu sư thì có gì chỉ giáo? Đám người chung quanh xì xào bàn tán chính là đồ án tiêu chí trên ngực của nữ tử này, đều có thể xác định thân phận nàng. Nhưng mà khi nàng tới thì Mộ Hàn đã biết rõ nữ nhân này lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, sở dĩ tuyên bố nhiệm vụ kia chỉ sợ không phải muốn mình chữa trị đạo khí đơn giản như vậy. Câu na cười tùm tỉm nói. chỉ giáo thì không dám, nghe nói trình độ chữa trị đạo khí của ngươi phi thường lợi hại, đúng lúc ta có kiện siêu phẩm đạo khí hư hao trong chiến đấu, cho nên ta mới tuyên bố nhiệm vụ ở võ công điện, hy vọng La Sư Đệ có thể tiếp được thì 5.000 công huân sẽ là thù lao của ngươi. Cái này, Mộ Hàn hơi có vẻ do dự, như thế nào, La Sư Đệ không dám nhận, Cầu Na tươi cười lạnh xuống, giọng mỉa mai nói. Là sư đệ không nên thổi mình lên quá cao, nói trên đời này không có đạo khí nào ngươi không chữa trị được, cho dù đệ tử trong núi cũng không so được với ngươi. Nhưng mà ngươi không dám tiếp cũng có thể, ngươi chỉ cần ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là tôm tép nhãi nhép, hư danh nói chơi là được, từ nay về sau cũng không cần phải đón nhiệm vụ chữa trị đạo khí nữa. Nàng vừa mới nói xong, tiếng ầm ĩ chung quanh lập tức biến mất không còn nói gì nữa. Mọi người cũng đều hiểu được Câu Na Thiên Tuyền Phong này tới võ công điện mục đích chính thức cũng không phải chữa trị đạo khí, mà là mượn cơ chèn ép Mộ Hàn, hai mặt nhìn nhau, trên mặt tức giận ẩn hiện. Nếu Mộ Hàn bị ép xác nhận nhiệm vụ này, sau này đạo khí hư hao của bọn họ có ai chữa được? Câu Na chẳng những là cao thủ linh chỉ cảnh, nhưng lại đến từ Thiên Tuyền Phong, địa vị vượt xa đệ tử ngoại sơn như bọn họ có thể so sánh, tất cả mọi người bực mình nhưng không dám nói. Nữ nhân này quả nhiên có mưu đồ. Con mắt Mộ Hàn nhắm lại, hắn sớm đoán được lai giả bất thiện. Dù sao hiện tại có càng ngày càng nhiều đệ tử chính thức trong núi tìm tới võ công điện tuyên bố nhiệm vụ chữa trị đạo khí, tất nhiên sẽ cướp đi bát cơm của những đạo văn sư trong núi, bởi vì hắn chữa trị đạo khí cần thù lao tương đối thấp, cho dù một ít công huân cũng vậy. Mộ Hàn không nghĩ tới phiền toái tới nhanh như vậy, theo lời của Câu Na thì nghe ra được, gocchuyenaudio.com. Chuyện này, hiển nhiên có chút thổi phồng chính mình, rơi vào tai những đệ tử chính thức sẽ biến thành tự biên tự diễn. Một đệ tử ngoại sơn lại dám hung hăng càn quấy cuồng ngạo như vậy, rất dễ dàng làm cho người ta cảm giác khó chịu, vì vậy Câu Na mang theo siêu phẩm đạo khí hao tổn tới tìm hắn gây phiền toái. Nhưng mà Mộ Hàn không sợ phiền toái nhất, cách chương.